Cách tôi xa chút, chương 1-3, góc truyện audio.com. Editor, Tiểu Ốc, Tiêu Giới Thiên là phụ trách trẻ tuổi nhất trong công ty. Cũng là nhân viên vô cùng được công ty coi trọng, kỳ vọng của công ty đối với anh rất cao. Hôm nay quản lý tới đây để học à? Tiêu Giới Thiên đi tới trước mặt anh. Úc Chí Thăng móc ra bao thuốc lá mời anh ta. Tiêu Giới Thiên khoát tay từ chối. Cai rồi, cai thuốc không đơn giản. Úc Chí Thăng lại bỏ bao thuốc lá vào trong túi. Là do bộ phận bảo an mới được điều tới. Trông coi vô cùng nghiêm ngặt. Toàn bộ bên trong công xưởng đều bị cấm hút thuốc. Mà ở phòng bên ngoài cũng không được. Cho nên để tránh bị xử phạt, tôi dứt khoát cai luôn. Úc Chí Thăng gật đầu đồng ý với cách nói của anh ta. Có thể nhìn ra được công việc bảo an ở đây rất nghiêm. Hai người nhìn nhau, ngầm trao đổi nỗi khổ rồi cười một tiếng. Tôi phải trở về khu nhà nhân viên rồi. Anh có muốn đi cùng không? Tiêu Giới Thiên lễ phép hỏi thăm. Thật ra thì nếu như không phải vì đường đi đến công xưởng bắt buộc phải đi qua nơi này, thì vừa nãy lúc nhìn thấy Úc Chí Thăng ở bên ngoài, anh ta cũng sẽ không chủ động tiến đến chào hỏi. Nói thế nào đi chăng nữa thì Úc Chí Thăng cũng là cấp trên của anh ta. Chắc chắn sẽ có cảm giác không được tự nhiên khi ở trước mặt anh. Anh đi trước đi, tôi còn phải chờ phát thẻ chứng nhận công tác nữa. Dập tắt tàn thuốc rồi vứt vào trong thùng rác. À, vậy thì tôi đi về trước đây. Sau khi Tiêu Giới Thiên rời đi, vừa đúng lúc những người khác cũng đều nộp bài thi rồi. Cho nên Úc Chí Thăng đi vào phòng học, trở lại vị trí cũ rồi mở laptop, đổi trò chơi khác là Đô, Mi, Nô để chơi. Buổi chiều này thật đúng là nhàm chán mà. Đài NDA No Quy Ido N, lại bái khiết cầm một sấp thẻ chứng nhận công tác trở lại phòng học. Lúc đi vào còn đặc biệt thưởng cho Úc Chí Thăng một cái liếc mắt. Úc Chí Thăng mỉm cười tiếp chiêu, lại bái khiết cầm micro lên. Gọi đến tên người nào thì xin mời người đó bước lên phía trước để lĩnh thẻ. Còn nữa, bởi vì có hai người liên quan đến gian lận, cho nên sẽ không được phát thẻ. Xin vui lòng lần sau lại đến đây để học thêm một khóa nữa. Dưới bục giảng vang lên tiếng xì xào. Tất cả mọi người đều không ngờ rằng sẽ có cái loại tình huống phức tạp đó. Từ Kim Hùng, Lâm Quốc Phỉ, lại bái khiết bắt đầu gọi tên. Sau khi cô bắt đầu gọi tên, Úc Chí Thăng liền tắt máy tính ổn thỏa, rồi chuẩn bị đi lĩnh thẻ. Chỉ là, khi mắt thấy những người khác lục tục lĩnh thẻ rời đi, mà vẫn thủy chung không có đọc đến tên anh, thì trong lòng không khỏi hoài nghi lại bái khiết có thể mượn việc công báo việc tư không phê chuẩn cho anh không. Mãi cho đến khi bên trong phòng học chỉ còn lại anh và hai gã công nhân khác, thì lại bái khiết mới cắn răng mở miệng. Một tấm thẻ cuối cùng, Úc Chí Thăng, có thể thấy được cô dùng sức đến mức nào, chỉ thiếu chút nữa là cắn gãy hàm răng. Cô tuyệt đối sẽ nhớ đến cái tính cách đặc biệt, cái tên đặc biệt, và cái người đặc biệt này. Anh ta tốt nhất đừng nên gặp lại cô ở trong công xưởng. Cũng tốt nhất đừng để cô bắt được anh ta vi phạm nội quy. Nếu không cô khẳng định sẽ để cho anh ta nhận được giấy phạt rồi phải quỳ gối xuống đất mà cầu xin tha thứ. Úc Chí Thăng mỉm cười bước lên phía trước. Cảm ơn, D, D, L, Q, D, lại bái khiết lạnh lùng đưa tấm thẻ cho anh. Bởi vì ở trong mắt cô lời cảm ơn của anh, chính là giao oai, cho nên cô chỉ hừ nhẹ một tiếng coi như là đáp lại. Tôi biết rõ tấm thẻ này làm cô rất mệt mỏi, nhưng mà tôi sẽ nói cho cô biết một chuyện. Ở trong lớp học này, so với cô thì tôi mệt mỏi hơn gấp trăm lần. Anh vẫn duy trì nụ cười lưu manh trước sau như một. Chọc giận lại bái khiết coi như là chuyện thú vị duy nhất trong buổi chiều này. Lại bái khiết cười lạnh liếc nhìn anh. Vậy sao, thế thì anh cần phải nhanh chóng làm quen với cái loại mệt mỏi này đi. Bởi vì tôi sẽ tùy lúc để ý đến anh. Cảm ơn, xin chỉ giáo nhiều hơn. Úc Chí Thăng khẽ nhếch miệng liếc cô một cái. Trong mắt hai người tóe ra tia lửa cùng với một dòng điện cường độ mạnh. Đến nỗi đủ để cung cấp cho toàn bộ nhà máy điện lực của Thịnh Hâm. Hai người công nhân không được gọi tên cảm thấy bầu không khí có chỗ không đúng. Cũng rất sợ sẽ bị liên lụy, và bị trách mắng vì chuyện gian lận.